Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2516 tu luyện bí thuật hạ giới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tinh đảo, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một cái hố to bên trong, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân có nhiều đạo trường dài vết máu, vết thương cháy đen. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, phun ra một miệng lớn chọc khí. Lần thứ nhất đại thiên kiếp uy lực không nhỏ, bất quá chỉ cần chuẩn bị thêm một vài thứ, đại đa số luyện hư tu sĩ đều có thể vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp. Ngoại trừ dùng bảo vật nhục thân ngăn cản lôi kiếp, một chút pháp tướng cũng có thể ngăn cản đại thiên kiếp. Một chút công pháp đặc thù tu luyện ra được pháp tướng có chữa thương hoặc là suy yếu lôi điện chi lực thần kỳ tác dụng, đối với tại ngăn cản đại thiên kiếp cũng có rất không tệ hiệu quả. Vương Trường Sinh pháp tướng là khuynh hướng công kích, trên bản chất hắn cũng có thể thôi động pháp tướng ngăn cản đại thiên kiếp, bất quá hắn pháp tướng không là lệch phòng ngự loại, còn không dễ dàng dùng nhục thân kháng, này với hắn cô đọng pháp tướng vật liệu có quan. Đại bộ phận cao giai thể tu pháp tướng đều là dùng gia tăng tính bền dẻo vật liệu cô đọng, tỉ như tịch vân ngọc, kim cương chi tinh chờ một chút, pháp tướng dùng những này tăng cường tính bền dẻo vật liệu cô đọng mà thành, tương đối kháng đánh. Vương Trường Sinh là dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng, thủy có thể nhu có thể cương, pháp tướng tại ngăn cản đại thiên kiếp thời điểm tác dụng không lớn, cô đọng pháp tướng vật liệu bất đồng, công dụng cũng khác biệt. Một chút tu sĩ cấp cao để cho tiện độ đại thiên kiếp hội tu luyện kia trùng phòng ngự thần thông tương đối mạnh công pháp, lại dùng tăng cường phòng ngự vật liệu cô đọng pháp tướng. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chỉ có thể tuyển chọn một trong số đó. Tịch vân ngọc hoặc là kim cương chi tinh các loại tài liệu cô đọng pháp tướng chính xác có thể tăng cường tính bền dẻo, bất quá e ngại cao giai linh hỏa cùng trọng lượng hình bảo vật công kích. Vương Trường Sinh phía trước cùng tinh hòa tộc luyện hư tu sĩ giao thủ, đối phương tự ngộ phán hắn pháp tướng, dùng trọng lượng hình bảo vật cùng linh hòa công kích hắn pháp tướng, bất quá không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh không cần lợi dụng pháp tướng ngăn cản đại thiên kiếp, hắn là luyện khí sư, có thể luyện chế bảo vật ngăn cản đại thiên kiếp. Ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, chính là Uông Như Yên ba người. Lão Tổ Tông, ngài không có sao chứ? Vương Mạnh Bân ân cần hỏi han, không có gì đáng ngại, vất vả các ngươi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, ý cười đầy mặt, hắn chính xác không có trở ngại, bất quá cũng muốn điều dưỡng mấy năm, chủ yếu là hắn dùng nhục thân ngạnh kháng mấy đạo lôi kiếp, nếu không đều không cần điều dưỡng lâu như vậy. Không khổ cực, đây là chúng ta nên làm, Bạch Ngọc Kỳ vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta trở về đi, phái nhân tới thu thập một cái, về sau tộc nhân có thể ở chỗ này độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh thu hồi mộc yêu, thả ra Thanh Loan Chu, chở Uông Như Yên ba người, rời đi nơi đây. Một chén trà thời gian không đến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền trở về Thanh Liên Đảo, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ tọa trấn nhất tọa đại đảo, không dùng đều ở tại Thanh Liên Đảo. Vừa trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh liền phát hiện còn sót lại lôi kiếp khí tức, hắn vừa mới vượt qua đại thiên kiếp, đối với lôi kiếp khí tức rất mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gọi tới Vương Mô Sơn, hỏi thăm vài câu phía sau, biết được Vọng Đồng Tuyết Ly tiến vào luyện hư kỳ tin tức. Quá tốt rồi, Tuyết Ly tiến vào luyện hư kỳ, gia tộc chúng ta tự có thập nhất vị luyện hư tu sĩ. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, gia tộc không ngừng mạnh lên, đây là chuyện tốt. Lão Tổ Tông, muốn hay không tổ chức một tràng khánh điển? Vương Mô Sơn xin chỉ thị, người đi hỏi Tuyết Ly cùng Thanh Phong đi, bọn hắn muốn làm sẽ làm, không muốn làm tựu không làm. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói như vậy đạo. Vương gia giao hảo thế lực không là rất nhiều, 10 vị luyện hư cùng thập nhất vị luyện hư không khác nhau nhiều lắm, có thể tổ chức cũng có thể không muốn xử lý. Đồng Tuyết Ly đã tiến vào luyện hư kỳ, liền để nàng cùng Vương Thanh Phong quyết định đi. Vương Mô Sơn liên thanh xưng phải, đáp ứng. Mô Sơn, hạ giới không có tộc nhân phi thăng. Uông Như Yên nghi ngờ nói, dựa theo thời gian suy tính, Vương Tông Khuyết nên phi thăng huyền dương giới, hắn nhưng là thiên linh căn tu sĩ, Vương Trường Sinh hạ giới thời điểm, Vương Tông Khuyết chính là kết đan kỳ, đều đi qua hơn 1.000 năm, Vương Tông Khuyết nên phi thăng huyền dương giới, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì? Không có, phải không vận dụng trận pháp hỏi một chút? Vương Mô Sơn đề nghị đạo, muốn cùng hạ giới tộc nhân liên hệ cần tiêu hao kim hoàn thần tinh, loại tài liệu này tại huyền dương giới còn nhiều, rất nhiều thế nhưng là tại hạ giới rất chân quý. Không cần, nếu như xuất sự, bọn hắn sẽ dùng trận pháp liên hệ chúng ta. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, Vương Tông Vân thế nhưng là báo cáo qua, hắn phi thăng thời điểm, hạ giới có 6 tên hóa thần kỳ tộc nhân, có Vương Trường Sinh lưu lại bảo vật liền xem như hóa thần trung kỳ tu sĩ giết đến tận cửa cũng có cơ hội dùng trận pháp liên hệ bọn hắn. Vương Tông Khuyết có lẽ đã đến huyền dương giới, lại hoặc là hạ giới xuất phiền toái nhỏ, Vương Tông Khuyết tại xử lý phiền toái nhỏ. Tốt, ngươi xuống dưới mau lên. Vương Trường Sinh nhường Vương Mô Sơn lui xuống, hắn có rất nhiều sự tình phải xử lý, tu luyện Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ, cô đọng thần hồn chi tia, tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, tăng lên Định Hải Châu phẩm giai vân vân. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh liếc mắt liền thấy được Phệ Hồn Kim Thiền, Kim Quỳnh Ngọc Dịch đều đã bị nó hấp thu, bất quá nó còn không có khôi phục, tình huống tốt một điểm. Vương Trường Sinh kinh ngạc phát hiện Phệ Hồn Kim Thiền trên cánh nhiều một chút hắc sắc đường vân, không biết đạo cùng nó thôn phệ quỷ vật có quan hệ hay không. Hắn lấy ra ba cây ngàn năm linh dược đốt cho Phệ Hồn Kim Thiền, đi ra ngoài. Tới đến một gian mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc bình sứ, bên trong đựng là Kỳ Lân tinh huyết. Nếu như nắm giữ bí pháp còn có đặc thù tiên đan, hắn có thể luyện hóa Kỳ Lân tinh huyết cùng Uông Như Yên động phòng, sinh hạ hậu nhân kế thừa chân linh huyết mạch. Đáng tiếc không có bí pháp cùng đặc thù tiên đan, Kỳ Lân tinh huyết chỉ có thể lấy ra luyện công. Coi như hắn sau này đạt được bí pháp cùng tiên đan, cùng Uông Như Yên sinh hoạt vợ chồng cũng không sẽ sinh ra có được chân linh huyết mạch hậu nhân. Nhất định phải là dùng bí pháp luyện hóa chân linh tinh huyết, lại phục dụng đặc thù tiên đan sinh hoạt vợ chồng, hậu nhân mới có thể kế thừa chân linh huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh hiện tại chỉ là dùng Kỳ Lân tinh huyết tu luyện bí thuật, đạt được bí pháp lại muốn lấy tới chân linh tinh huyết mới được. Hắn gỡ ra nắp bình, bình nội Kỳ Lân tinh huyết đổ vào trong miệng. Một cỗ nồng đậm mùi tanh tại trong miệng khuếch tán ra đến, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cảm giác khí huyết cuồn cuộn, thân thể cấp tốc bành trướng, phảng phất muốn bị no bạo đồng dạng. Hắn không dám khinh thường, vội vàng dựa theo Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại khẩu quyết, vận công luyện hóa Kỳ Lân tinh huyết. Hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, bành trướng thân thể chậm rãi khôi phục bình thường. Đồng Ly giới, Nam Hải tu tiên giới. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, 50 danh kết đan tu sĩ sắp xếp chỉnh tề đứng vững, Vương Tông Khuyết ngay tại cho bọn hắn phát biểu, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Vương Tông Khuyết đã tu luyện tới hóa thần trung kỳ, hắn đã sớm có thể lợi dụng phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới, hắn lưu tại Đông Ly giới nguyên nhân là phi tiên khư có trọng bảo. Hơn 1.000 năm trước phi tiên khư mở ra, Vương gia phái nhân đi vào tầm bảo, phát hiện một loại nào đó bảo vật cùng một chút cao giai vật liệu luyện khí, bởi vì thực lực cùng vấn đề thời gian, vô pháp mang ra. Vương Trường Sinh hạ giới thời điểm, mang đến không ít điển tịch, nó bên trong một bản điển tịch ghi chép kỳ chân dị bảo, mà phi tiên khư liền phát hiện mấy loại, trong đó một kiện bảo vật chân quý nhất là thiên sinh địa trưởng đồ vật. Vương Trường Sinh chỉ điểm qua Vương Tông Khuyết luyện khí tại nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Trường Sinh đề cập qua loại vật này, nghiêm chỉnh mà nói là huyền dương giới thập đại kỳ thạch chi nhất. Vương Tông Khuyết hy vọng tộc nhân đạt được món bảo vật này, tiếp đó hắn mang lên đi giao cho Vương Trường Sinh, dạng này hắn tại huyền dương giới cũng có thể trôi qua càng tốt hơn. Trừ cái đó ra, phi tiên khư có nhất tọa tiểu hình hư vân tinh khoáng mạch. Vì đạt được những vật này, Vương Tông Khuyết chờ tam vị hóa thần đều luyện chế ra một bộ hóa thân, tỉ mỉ bồi dưỡng, cự ly nguyên anh chính có cách xa một bước, để bọn hắn mang theo tứ giai đan dược, ngũ giai phù triện, tứ giai khôi lỗi thú các thứ đi vào, vô luận như thế nào, nhất định phải lấy tới món kia kỳ thạch cùng hư vân tinh. Cách chương.